Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 289, có trách nhiệm với em. Có trách nhiệm với em. Hôm qua anh uống say quá, Lâm Nam bảo em đưa anh về. Anh uống say muốn chết mà còn đánh nhau với người ta. Anh muốn chết sao? Đáng lẽ em nên chụp vài tấm hình lúc đó anh nằm cuộn bên thùng rác rồi bán cho ký giả, nhất định rất có giá đó nha. Ngũ Liên cố gắng hé môi cười, nhưng miệng vừa mở thì cảm thấy má phải của mình đau vô cùng. Anh đừng cười, mặt của anh sưng tấy lên rồi, để em bôi thuốc giúp anh cho. Cảm ơn em. Anh đừng nói vậy, anh khách sáo với em lại cảm thấy không quen. Lâm Mạt ngồi ở bên giường bỗng nhiên nhìn thấy anh nói với vẻ nghiêm túc. Tối qua anh lầm tưởng em là Noãn Tâm đó. Ngũ Liên đang ngồi khởi động cổ tay nghe cô nói như vậy đột nhiên dừng lại, cau mày, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn cô. Anh không làm gì em chứ? Anh uống say mềm còn tưởng em là Noãn Tâm, anh cảm thấy như thế nào? Chúng ta cộng tác với nhau nhiều năm như vậy, ở trong mắt anh, em không phải là hạng đàn bà sau khi quan hệ xong có thể tùy tiện dùng tiền bối rồi có thể tống cổ đi đâu thì đi. Anh nói xem em phải làm sao đây? Ngũ Liên rất rối rắm. Bao nhiêu năm qua, Lâm Mạt cũng coi như là một số trong những người bạn nữ hiếm hoi của anh. Quan hệ giữa anh và cô trước nay đều rất thoải mái, nhưng không ngờ đến sẽ đột ngột xảy ra những chuyện như thế này. Anh đáng chết mà, cầm thú đến mức đối xử với bạn bè của mình như vậy. Anh bực bội, giật tóc, bứt tóc, nhìn cô bằng ánh mắt áy náy, giọng nói có hơi khàn khàn. Anh xin lỗi em, anh không cố ý, cô cười giễu. Xảy ra chuyện như vậy, anh chỉ nói được một câu xin lỗi với em thôi sao? Anh có thể bù đắp cho em mà. Anh cho rằng có thể bù đắp cho em như thế nào đây? Anh cho em tiền sao? Hay thăng chức cho em hả? Chỉ cần em mở lời anh sẽ đồng ý hết. Nếu như em nói em muốn anh chịu trách nhiệm với em thì sao? Ánh mắt của cô sáng lên dõi theo ánh mắt của anh rất đau khổ, cũng mang theo một chút đe dọa. Cho dù rất khó mở miệng, nhưng Ngũ Liên trả lời một cách dứt khoát. Xin lỗi, anh làm không được. Tại sao chứ? Noãn Tâm cũng bỏ rơi anh ngay hôm lễ rồi. Sao cả nhà họ Ngũ mất mặt? Ông anh cũng tức giận đến suýt té xỉu. Không lẽ anh còn chờ đợi cô ấy sao? Anh không sợ bị người khác cười nhạo à? Tuy trong lời nói của cô mang theo sự châm chọc, nhưng mỗi chữ đều là sự thật, làm cho Ngũ Liên không có cách nào mà phủ nhận được. Sự chỉ nhục ấy mang theo đến cho anh hiểu hơn bất kỳ ai, nhưng đau khổ anh phải đón nhận đó là sự thật. Có lúc anh từng hỏi chính mình, sau khi cô ấy tàn nhẫn làm nhục mình, vứt bỏ mình xong, nếu như cô ấy quay trở về, anh có thể quên đi hết tất cả, đón nhận cô ấy lại từ đầu không? Ngay bản thân anh cũng không biết được câu trả lời. Nhưng anh có thể khẳng định một điều rằng, trong trái tim anh vẫn còn một chút hy vọng, một ngày cô có thể quay trở lại, còn về chuyện sau này như thế nào, anh cũng không biết phải làm thế nào. Anh vẫn còn yêu cô ấy sao? Anh không biết nữa. Ngũ Liên vô cùng buồn bực, cố ý lảng tránh câu trả lời và cũng như là câu hỏi kia. Cũng bởi vì biết được câu trả lời của câu hỏi đó, anh mới đau khổ đến thế này. Vậy em phải làm sao đây? Hay là coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Anh không biết, Lâm Mạt. Anh vẫn luôn tôn trọng tình bạn giữa hai chúng ta. Anh không muốn có bất kỳ sự thay đổi gì. Nếu như em cảm thấy sau khi xảy ra chuyện này, em không có cách nào đối mặt với anh như lúc trước, anh có thể cho em nghỉ phép, để em đi đây đó du lịch, em muốn đi đâu cũng được hết. Lâm Mạt vẫn nhìn anh không nói chuyện. Cổ họng của Ngũ Liên khô khan, cũng không biết phải nói gì với cô. Ngay lúc anh nghĩ rằng cô sẽ đột ngột nổi đó chửi mắng anh, khóc rống lên tố cáo anh là kẻ cầm thú vì đã làm chuyện kia với cô, thì nghe được tiếng cười khúc khích. Anh có hơi khóc hiểu. Nhìn anh bị đe dọa thành ra như vậy, em lừa anh thôi. Ngũ Liên cau mày, Lâm Mạt không giống như người hay đùa giỡn như vậy. Không lẽ cô sợ cả hai xấu hổ nên cố ý nói vậy sao? Trong phút chốc anh không hiểu phải làm gì mới ổn thỏa. Lâm Mạt, em đừng như vậy, anh biết anh không tốt, em đừng cố chịu đựng. Em muốn đánh muốn mắng gì anh cũng được, anh vô cùng xin lỗi em. Lâm Mạt mắc cười muốn chết. Em chỉ đùa anh thôi. Lúc trước anh hay đùa giỡn em, còn áp bức em nữa chứ. Ép em phải tăng ca với anh này, lúc nào cũng coi như là báo thù. Vậy sao không còn ai nợ ai gì nữa? Hai chúng ta đúng là không xảy ra chuyện gì chứ. Nhưng mà tại sao anh lại cảm thấy không đáng tin đến vậy ta? Thật mà, em cũng là người có bạn trai rồi, sao có thể cùng với anh không tin sao? Có cần em thầy độc không? Lâm Mạt đưa tay lên. Em thề chúng ta tới qua không hề... Được rồi, anh tin em. Ngũ Liên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa được sống lại. Anh đánh lên trán cô một cái. Cái đồ quỷ, em dám giữ anh như vậy, phạt em tăng ca 1 tháng. Ồ, anh đừng có ác như vậy chứ, em sẽ kiện anh đó. Cô ở ngoài cố gắng tỏ ra không sao đùa giỡn với anh, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Cô nén nước mắt rất khó chịu. Tối hôm qua khó khăn lắm cô mới đưa được Ngũ Liên về nhà, anh lại xem cô như noãn tâm, quấn quýt hôn cô, còn cởi quần áo cô. Ban đầu cô còn tỉnh táo mà chống lại anh, nhưng dần dần nụ hôn nóng bỏng của anh, cô đánh mất đi sức chống lại, muốn giao mình cho anh. Nhưng quần áo chỉ mới cởi được một nửa, Ngũ Liên đột nhiên say mềm, đè cô lên người, nằm rất lâu cũng không nhúc nhích. Cô cảm thấy quá buồn cười, cũng đau xót cho chính mình. Chính mình đã có bạn trai rồi, còn bằng lòng làm kẻ thay thế cho người khác. Quá rẻ nhục mà. Cô hẳn phải cảm thấy may mắn khi tối qua không xảy ra chuyện gì, nếu không cả đời này cô sẽ hối hận, mãi mãi cũng không xóa sạch những vết nhơ này. Lúc nãy em hù anh như vậy, chỉ muốn anh nhìn rõ trái tim mình thôi. Cho dù anh có hận Noãn Tâm hơn nữa thì anh vẫn yêu cô ấy rất nhiều, không phải sao? Nếu đã như vậy, tại sao anh không đuổi theo bắt cô ấy về? Đuổi theo sao? Có ích gì? Ngũ Liên nở nụ cười đau khổ. Nếu anh trái tim chân thành của anh có thể làm lay động cô ấy, thì 7 năm qua đã đủ rồi. Anh và cô ấy có quá nhiều vấn đề không hề đơn giản như em thấy. Trái tim của cô ấy từ trước đến giờ chưa từng thuộc về anh. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.